có chút nắng rơi bên hiên này, và ai cạnh em trốn đây, anh biết mong chờ giấc mơ về trong những đêm buồn. Có chút gió bên em mong manh, cố quên đi bao nỗi đau. Ai còn đây đợi mong bóng em xa xôi không quay về. Người rồi sẽ đi tìm em trong bão giông cô đơn mịt mù. Là anh đó với tháng năm ấy yêu em chẳng tiếc đời. Người rồi sẽ đi tìm em như giấc mơ kia chẳng phai màu. Anh biết bây giờ đã xa xôi chẳng phải ta. Tìm về đâu lời yêu sao cũ của một giấc mơ bình yên là. Tìm về những ngày nắng ngọc trời, niềm vui dấu xa rời. Ai biết được rằng lòng chờ mong bóng dáng ai kia mãi mãi trong âm thầm lãng du ngày qua. Lạc trong thương nhớ với tình yêu khắc khoải, tháng năm nào ra rời. Hòa trong nước mắt là cả khoảng trời nhiều màu giấc mơ buồn. Nơi thế giới không cần em vẫn có ánh sáng lấp lánh, nơi anh rất chân thành dõi theo tìm em. Xa xôi trong phải ta. Tìm về đâu lời yêu sau cuối của một giấc mơ bình yên là. Tìm về những ngày nắng ngập trời, niềm vui dấu xa rời. Ai biết được rằng lòng chờ mong trong nước mắt là cao.